Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 881, chơi game. Bắt đầu, Cố Vũ Hân nói ra. Bốn người bắt đầu chơi game. Lão bà, ta dẫn ngươi đi bên kia. Ngươi đi theo ta đằng sau kiếm đầu người là được rồi. Tô Trần Một vừa điều khiển, vừa hướng Nhan Băng Tuyết nói ra. Chính nói xong cũng quăng một cái kỹ năng đi qua. Đối diện lập tức liền bị KO, oa. Tô ca thật không tầm thường. Cố Vũ Hân nhìn lấy tú kỹ năng Tô Trần nói ra. Vũ Hân, ta cũng tới một cái cho ngươi xem một chút. Phương Kỳ nói ra. Sau đó trong tay thao tác cũng không ngừng. Đối phương lại bị KO một cái. Ha ha ha, Phương Kỳ, ngươi thật là đẹp trai. Cố Vũ Hân vui vẻ nói ra. Đoán chừng lúc này người đối diện đều đang nghĩ hôm nay là không phải điểm trả lại. Gặp phải cái gì đại thần. Bốn người tiếp tục chơi lấy. Tô Trần cùng Phương Kỳ hai người phụ trách ở phía trước công kích. Nhan Băng Tuyết cùng Cố Vũ Hân phụ trách phụ trợ. Cứ như vậy đánh mấy cái cục về sau. Đều là một hồi mọi người thì thắng. Liền quyết định không có ý nghĩa. Không quá muốn chơi. Phương Kỳ, chỗ đó có bài. Chúng ta muốn hay không chơi bài? Cố Vũ Hân nhìn lấy trong phòng khách trò chơi trên bàn lá bài có chút hăng hái nói. Ngươi muốn chơi? Phương Kỳ hỏi. Ân, có chút nghĩ. Cố Vũ Hân đáp. Vậy liền chơi. Phương Kỳ cưng chiều nói. Tuyết Nhi, muốn chơi sao? Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết hỏi. Ngươi muốn chơi? Vậy chúng ta thì chơi một chút đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Đi ra chơi vốn chính là muốn vui vẻ. Lão công, muốn chơi sao? Nhan Băng Tuyết lại lôi kéo Tô Trần tay. Ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tô Trần hỏi. Tốt, Tô Trần đáp. Sau đó bốn người lại bắt đầu chơi bài. Chúng ta thua phải có trừng phạt sao? Cố Vũ Hân nhìn lấy mọi người hỏi. Muốn có cái gì trừng phạt a? Phương Kỳ hỏi. Đi bên ngoài đối gặp phải người đầu tiên nói ta là kẻ ngu. Cố Vũ Hân trêu chọc nói. Cái này, không muốn đi. Chúng ta đi chơi loại trò chơi này không tốt lắm. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Cũng không là tiểu hai tử. Vẫn là không dạng này chơi tương đối tốt. Vậy thì mời ăn cơm chín rồi. Cố Vũ Hân nói ra. Ha ha ha, chúng ta thường xuyên ăn cơm chung. Phương Kỳ nói ra. Cũng đúng nha, vậy chúng ta phải có trừng phạt sao? Cố Vũ Hân hỏi. Từ bỏ đi, Nhan Băng Tuyết nói ra. Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu chơi đi. Cố Vũ Hân nói ra. Sau đó bốn người lại bắt đầu chơi bài. Chơi trong chốc lát, Lâm Tú liền mang theo Tiểu Bảo Bảo nhóm đi ra. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Hôm nay ngủ chưa, ngủ có ngon không? Nhan Băng Tuyết dừng lại chơi bài. Nhìn lấy chính mình bảo bối hỏi. Ân, nãy nãy ôm lấy ta ngủ. Đoàn Đoàn lục soát dụi mắt rồi nói ra. Còn có một số chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Vậy có phải hay không lần sau còn muốn cùng nãi nãi ngủ à nha? Nhan Băng Tuyết cười hỏi. Hai tay tại cho Đoàn Đoàn sửa sang lại tóc. Ân, Đoàn Đoàn ngượng ngùng nói. Nhạc Nhạc, uống một chút nước nha. Nhan Băng Tuyết cho Đoàn Đoàn chỉnh lý tốt tóc cùng y phục về sau. Lại đi cho Nhạc Nhạc cầm nước uống. Nhà ta Tuyết Nhi cũng quá hiền lành đi. Cố Vũ Hân nhìn lấy Nhan Băng Tuyết bóng người nói ra. Nhà ta lão bà vẫn luôn rất hiền lành. Tô Trần vừa cười vừa nói. Ta về sau cũng có thể như vậy. Giúp chồng dạy con. Cố Vũ Hân cảm khái nói. Lập tức liền có thể để ngươi qua cuộc sống như vậy. Phương Kỳ ôm chầm Cố Vũ Hân bả vai vừa cười. Vừa nói. Ân. Cố Vũ Hân khẽ cười nói. Đem đầu nhẹ khẽ tựa vào Phương Kỳ đầu vai. Mụ mụ, chúng ta xế chiều đi chỗ nào chơi? Nhạc Nhạc uống nước xong về sau. Đối với Nhan Băng Tuyết hỏi. Chúng ta đi chơi bóng bàn được không? Nhan Băng Tuyết hỏi. Nghĩ đến mang theo Tiểu Bảo Bảo nhóm làm một chút đoán luyện. Tốt lắm, tốt lắm. Lần trước ta có cái đồng học nói hắn sẽ đánh bóng bàn. Sau đó ta nói ta sẽ không. Hắn còn cười ta. Nhạc Nhạc kích động nói. Nhạc Nhạc, đây là cái gì sự tình? Nhan Băng Tuyết nghe được Nhạc Nhạc. Tuy nhiên nội tâm có chút kích động. nhưng là vẫn nhẹ nhàng mà hỏi. Tháng trước, Nhạc Nhạc nhu thuận đáp. Ừm ân, Nhạc Nhạc, nhớ đến về sau ở trường học có chuyện gì không vui. Muốn cùng mụ mụ nói nha. Không muốn tự mình một người để ở trong lòng. Mặt băng ngồi xổm người xuống. Ôm lấy Nhạc Nhạc nói ra. Nam hài tử có thể sẽ có mấy lời không có ý tứ nói. Xem ra nàng về sau vẫn là muốn càng thêm chú ý bọn nhỏ tâm tình. Ừm ân, mụ mụ, chúng ta nhanh đi chơi bóng bàn đi. Nhạc Nhạc cao hứng nói. Giống như đối bóng bàn còn thật cảm thấy hứng thú. Ừm ân, người đi kêu lên ba ba bọn họ đi. Nhan Băng Tuyết đứng thẳng, vỗ vỗ Nhạc Nhạc lưng nói ra. Còn tốt nhìn hiện tại Nhạc Nhạc bộ dạng này. Đã không chút nào để ý đồng học chê cười chuyện của hắn. Ba ba, chúng ta đi chơi bóng bàn được không? Nhạc Nhạc đi đến Tô Trần trước mặt, lôi kéo Tô Trần tay hỏi. Tốt, Tô Trần vừa cười vừa nói. Đứng lên thì nắm Nhạc Nhạc tay đi ra. Những người khác cũng cùng theo một lúc đi ra chơi. Còn cầm một chút cái ghế đi ra. Dạng này liền có thể ngồi đấy tâm sự. Ba ba, người có thể dạy ta chơi bóng sao? Nhạc Nhạc nhìn lấy Tô Trần hỏi. Ừm ân. Chúng ta để Phương Kỳ thúc thúc đứng bên kia. Cùng chúng ta cùng một chỗ luyện. Tô Trần ôn nhu nói. Tốt, hôm nay ta thì làm chúng ta Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu bồi luyện. Phương Kỳ vừa cười vừa nói. Cầm cây vợt liền muốn bắt đầu phát bóng. Phương Kỳ, ngươi trước chờ dưới. Ta trước dậy một chút Nhạc Nhạc. Tô Trần nói ra. Sau khi nói xong, liền bắt đầu cho Nhạc Nhạc giảng giải làm sao cầm banh đập. Cùng đánh banh quy tắc, người bên cạnh thì ngồi ở một bên nhìn lấy Tô Trần bọn họ. Đoàn Đoàn, A-di giúp ngươi đâm cái càng thêm đẹp mắt kiểu tóc thế nào? Cố Vũ Hân nói ra, đồng thời đem Đoàn Đoàn ôm ở chính mình chân ngồi lấy. Mụ mụ đâm, Đoàn Đoàn nói ra, A-di sẽ giúp ngươi đâm cái càng đẹp mắt mà. Mụ mụ đâm cái này đều loạn. Cố Vũ Hân dỗ dành Đoàn Đoàn nói, mụ mụ. Có thể sao? Đoàn Đoàn mơ mơ màng màng nhìn lấy Nhan Băng Tuyết đặc biệt hỏi. Tốt lắm. Nhan Băng Tuyết cười đáp. Mưa kia vui mừng A-di. Người cho ta đâm tóc đi. Xoay quanh quá mức nhìn lấy Cố Vũ Hân nói ra. Đoàn Đoàn thật đáng yêu a. Cố Vũ Hân nói ra. Nhìn lấy Đoàn Đoàn mặt trắng nõn nà. Thật sự là quá làm người khác ưa thích. Ha ha ha. Vũ Hân. Ưa thích tiểu bằng hữu. Đến lúc đó cùng Phương Kỳ nhiều sinh mấy cái là được rồi. Các ngươi sinh ra tiểu bảo bảo khẳng định cũng rất xinh đẹp. Rất đáng yêu. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Vũ Hân có thể đủ nhiều sinh mấy cái bảo bảo. Đến lúc đó mấy cái tiểu bằng hữu thì có bạn. Có thể cùng nhau chơi đùa. Thậm chí có lẽ về sau còn có thể thân càng thêm thân. Ha ha ha. Tốt. Đoàn Đoàn. Ngươi muốn A-di cho ngươi sinh đệ đệ vẫn là muội muội a? Cố Vũ Hân hỏi. Đệ đệ rất nghịch ngợm. Muội muội nghe lời. Vũ Hân A-di, ngươi sinh muội muội đi. Đoàn Đoàn vẻ mặt thành thật hồi đáp. Vậy nếu như đệ đệ cũng rất nghe lời ngươi đâu? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Tuổi còn nhỏ làm sao sẽ biết nam hài tử nghịch ngợm? Cái kia liền có thể. Nhưng là ta vẫn là ưa thích muội muội. Đoàn Đoàn đếm trên đầu ngón tay đáp. Vì cái gì đây? Cố Vũ Hân tò mò hỏi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.